Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em muốn trách thì trách anh đi. Nói rồi Lục Tử Minh che mặt khóc lên. Anh à, thôi anh đừng tự trách nữa. Bọn họ đặt bẫy lừa anh có thể có cách nào. Em muốn kia bọn họ lừa gạt, hại mẹ thành người thực vật. Cứ như vậy tha cho cô ta, lỡ cho cô ta quá. Lục Tử Khanh nhớ về vẻ đáng thương của bà Lục là không cách nào bình tĩnh được. Lục Tử Minh đau lòng tự trách. Tử Khanh, việc này đều là báo ứng của anh. Nếu anh sống yên ổn cùng Mai Tây sẽ không rơi vào hoàn cảnh thế này. Mẹ nhất định vẫn khỏe mạnh cường tráng. Đều là do lúc đấy anh bị ma quỷ ám ảnh muốn có đứa con. Anh à, chuyện này không thể trách anh. Đàn ông ai chẳng muốn có con cái ruột thịt của mình. Chỉ là anh nên đàng hoàng chia tay Mai Tây, rồi sau đó tìm một người phụ nữ thích hợp mà kết hôn. Mấu chốt là cốc thư tuyết kia không phải là thứ tốt đẹp gì. Lục Tử Minh hãm sâu vào tuyệt vọng. Ông trời ơi, tôi làm sai gì chứ? Muốn trừng phạt tôi như vậy. Tôi chỉ đơn giản là muốn có một đứa bé, muốn có một gia đình bình thường thôi mà. Lục Tử Khanh khuyên Lục Tử Minh. Anh à, anh đừng quá khó chịu. Hiện giờ cũng đã kết thúc với Mai Tây. Chúng ta trước tiên chăm sóc mẹ cho tốt. Đợi chỗ mẹ tình huống ổn định, anh đi tìm chị dâu cho em. Người một nhà chúng ta tiếp tục sống tốt. Thôi, giờ anh cũng không nghĩ nổi những thứ này nữa. Anh chỉ cầu có thể chăm sóc tốt cho mẹ thôi. Chăm sóc tốt cho Ngữ Nhạc, để Ngữ Nhạc nhanh chóng khỏe lên. Chuyện khác sau này hãy nói. Ừ, em cảm ơn anh. Nếu như không có anh, em chẳng biết làm thế nào nữa. Giờ Ngữ Nhạc nó lại ốm, nhà cửa cũng bán. Nếu Ngữ Nhạc có chuyện gì không hay, em không muốn sống nữa. Lục Tử Minh ôm lấy Tử Khanh. Tử Khanh này, em đừng lo lắng. Đây là bệnh viện lớn số 1, số 2 cả nước. Nhất định có thể cứu được Ngữ Nhạc. Chỉ cần có thể cứu được nó, cả nhà chúng ta sống tốt. Nhà bán thì bán, về sau lại mua. Lục Tử Khanh biết lời của Lục Tử Minh chẳng qua là chuyện viễn tưởng, cũng không chọc thủng. Giờ khắc này hai anh em họ tâm ý tương thông, cùng thương yêu quan tâm lẫn nhau. Mưa gió cùng lừa gạt bên ngoài ập đến, họ trở thành người có thể dựa dẫm nhất của đối phương. Đêm đó Lục Tử Minh cùng Lục Tử Khanh đều ở phòng bệnh của Trương Ngữ Nhạc. Lục Tử Minh không con cái, đối với Trương Ngữ Hoan, Trương Ngữ Nhạc cũng coi như con mình. Giờ mình lại chẳng có ai phải quan tâm, Trương Bác Tùng lại không biết tung tích. Lục Tử Minh càng coi hai đứa bé này như là con ruột của mình. 8 giờ sáng, Lục Tử Khanh dù Lục Tử Minh đi làm. Lục Tử Minh lắc đầu. Anh bị trường cho nghỉ điều tra, bữa nay có thể chăm sóc mẹ và Ngữ Nhạc. Tử Khanh có chút khó hiểu. Anh à, anh không phải là giáo viên nòng cốt của học viện sao? Rất có tiền đồ cơ mà, vì sao phải nghỉ dạy điều tra? Lục Tử Minh bất đắc dĩ. Là vì chuyện của Cốc Thư Tuyết và anh. Có người viết thư tố giác gửi cho viện trưởng Cát, cho nên phòng hành chính để anh nghỉ dạy. Lục Tử Khanh có chút giận lây sang Mai Tây. Chắc chắn là chính Mai Tây viết. Đã ly hôn cùng anh, sao còn hại anh như thế? Người ta chẳng phải đều nói một ngày phu thê trăm ngày ân ư? Hẳn là không phải chị dâu của em. Tuy tính tình cô ấy không tốt, nhưng từ trước đến nay làm việc quang minh lỗi lạc, sẽ không dùng những chiêu thức như vậy. Thế thì là ai chứ? Chắc chắn là ba cô ấy rồi. Ba cô ấy là giáo viên, chắc chắn đặc biệt rõ ràng việc đâm bị thóc, chọc bị gạo. Lục Tử Khanh lập tức chuyển hướng về ông Trình. Lục Tử Minh cực lực khuyên giải em gái. Thôi, giờ em quan tâm người nào viết có ý nghĩa gì. Ngược lại anh cảm thấy đây là chuyện tốt. Anh có thể nhân cơ hội này chăm sóc mẹ và Ngữ Nhạc. Là anh cầu không được ấy chứ? Lục Tử Khanh âu sầu. Anh à, em có chút cảm thấy không đáng giá cho anh. Anh vốn là tiền đồ vô lượng, kết quả giờ thành như vậy. Lục Tử Minh vô cùng lạc quan. Không sao đâu, coi như anh làm lại lần nữa, không có gì đáng ngại. Chuyện bên học viện điều tra xong là được. Dù sao giờ anh cũng không ở cùng Cốc Thư Tuyết. Bọn họ điều tra, anh cứ một mực chắc chắn là người ta vu cáo. Anh cùng Cốc Thư Tuyết không có vấn đề gì. Em phải tin tưởng anh trai của em, nhất định một lần nữa có sự tín nhiệm của viện trưởng Cát. Lục Tử Khanh nghe xong lời Lục Tử Minh, biểu tình trên mặt thoải mái hơn đôi chút, nhưng lại còn một chút lo lắng. Anh như vậy có được không? Bọn họ có tin không ạ? Lục Tử Minh ôm vai Lục Tử Khanh. Tử Khanh này, em không tin ai, còn không thể tin anh trai của em ư? Viện trưởng Cát tuyệt đối đứng ở phía anh, nhất định không vấn đề gì. Giờ phải ở nhà dựa vào hai chúng ta, nhất định em phải kiên cường, đừng có không vượt qua nổi. Anh nói nhà cửa phán cho Trình Mai Tây đúng không? Vậy giờ anh ở đâu? Cô ấy đồng ý cho anh ở trong vòng một tuần phải trả nhà cửa. Bây giờ còn 3-4 ngày, anh đã đi đại lý bất động sản gần đây xem nhà. Khi nào tìm nhà được anh sẽ chuyển đi. À, vậy là được rồi. Tiền cho em có, Vì bán nhà đã chuyển sang tài khoản của em. Anh tìm chỗ điều kiện tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.